Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 783, mây tía dị tượng. Giúp hai đứa nhỏ điều sắp xếp một chút trong cơ thể sức sống. Kéo dài một chút bọn chúng tuổi thọ. Mạc Hà vậy rốt cuộc thông qua hai đứa nhỏ trên người như vậy đặc thù mộc chi đạo vận. Để cho tới nay một ít ý tưởng hoàn toàn rõ ràng. Mơ hồ bây giờ, Mạc Hà thậm chí đã lĩnh ngộ ra liền một loại mới đối địch thủ đoạn. Đồng thời đối với tự thân chi đạo lĩnh ngộ, cũng có cao hơn một tầng lầu khuynh hướng. Dĩ nhiên, cái này loại mới đối địch thủ đoạn, Mạc Hà còn phải cần một khoảng thời gian hoàn thiện, mới có thể chân chính đang cùng người đối địch bên trong sử dụng. Không lo đột phá tu vi đến chân tiên trong cảnh giới kỳ. Theo sau tu luyện sinh hoạt, vậy cũng không có vì vậy mà có thay đổi gì. Vẫn là mỗi ngày làm khóa sớm, sau đó tiếp nhận Mạc Hà dạy dỗ. Có chỗ không hiểu, cũng tới thỉnh giáo một chút Mạc Hà. Cũng không vì mình tu vi đột phá, liền sinh ra đi ra ngoài du lịch các loại tâm tư. Tu luyện mỗi ngày vô cùng thực tế. Một ngày này, khóa sớm mới vừa bắt đầu. Mạc Hà như cũ xem thường ngày, xếp chân ngồi ở chỗ đó, nghe không lo tụng niệm đạo kinh. Ở hắn bên người cách đó không xa, hai đứa nhỏ vậy yên lặng ngồi ở một bên, theo hắn cùng nhau góp náo nhiệt, làm không lo trong miệng một câu cuối cùng đạo kinh tụng niệm xong. Chân trời biển mây chỗ, mặt trời vừa mới lên, một tia ánh mặt trời đâm xuyên qua vô biên biển mây. Vừa vặn đầu bắn tới Mạc Hà trước mặt, thấy cái này một tia ánh mặt trời. Mạc Hà đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một bức bàn liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Phía trên trừ để giấy bút ra, còn có mong mỏng một chồng, đã viết đầy chữ viết bản thảo kiện. Cái này mong mỏng một chồng bản thảo kiện, chính là Mạc Hà trong quá khứ một năm bên trong, ở biên soạn đạo kinh chuyện này lên thu hoạch thành quả. Tổng cộng chỉ có mấy chục trang dáng vẻ, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu số chữ nói, chỉ có chính là 4.000 hơn chữ, mà đây 4.000 hơn chữ nội dung, đã là Mạc Hà trải qua cẩn thận đắn đo, liên tục sửa đổi, kết hợp tự thân lĩnh ngộ, cuối cùng viết ra đồ, liền những thứ này, không nhất định chính là cuối cùng đạo kinh bản thảo kiện, nhưng trong đó từng chữ từng câu. Tất cả đều là Mạc Hà tu luyện nhiều năm như vậy tự thân hiểu ra. Vô cùng chân quý. Tiếp theo mình trước khi độ tiến triển, Mạc Hà cầm viết lên. Ở trên một tờ giấy sách viết, ngoặc kép, thừa thiên địa cùng mấy. Truy đuổi đạo là ta thân. Huyền vậy hay vậy, nhất niệm vô lượng, một nguyện vọng. Tiếp tục đi xuống viết. Mạc Hà chỉ viết xuống le que 6 chữ. Sau đó bút trong tay liền dừng lại, vô luận như thế nào vậy viết không ra cái kế tiếp chữ. Xách bút trong tay, Mạc Hà giống như thường ngày, lâm vào sâu đậm suy tư bên trong, mà hắn loại dáng vẻ này, bất kể là không lo vẫn là vậy hai đứa nhỏ, cũng sớm đã thấy có lạ hay không, bởi vì cái này trong quá khứ một năm bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh như vậy sự việc. Biên soạn một bộ đạo kinh rất khó, nhất là về sau, muốn viết ra một đôi lời, đều là một kiện không chuyện dễ dàng. Mạc Hà hiệu suất vậy theo biên soạn đạo kinh chuyện này càng ngày càng đến gần thành công, mà trở nên có chút cúi xuống. Mặc dù hiệu suất đổi được càng ngày càng chậm, nhưng Mạc Hà khoảng cách thành công nhưng cũng là càng ngày càng gần. Dù là hắn như cú giữ cứ như vậy hiệu suất. Mỗi ngày viết xuống 5-6 cái chữ, lại có một ít ngày giờ, hắn nơi biên soạn bộ này đạo kinh, cũng kém không nhiều có thể vấn thế. Cử bút suy tư chốc lát, Mạc Hà đưa tay đem mình mới vừa rồi viết xuống nội dung vò thành một cục. Sau đó ở trong tay biến thành hư không, lần nữa ở viết lên giấy mấy chữ, nội dung và mới vừa rồi hơi phát sinh một ít biến hóa. Ngay tại Mạc Hà một lần nữa dừng lại suy tư thời điểm, chân trời như bánh xe vừa mới lên mặt trời. Ánh sáng đột nhiên bây giờ đỏ có chút tím bầm, để cho chân trời vô biên biển mây. Ánh sáng vậy giống vậy bị nhuộm thành liền một phiến màu tím. Ồ, vậy vừa lúc đó, Mạc Hà giống như đột nhiên bị quấy rối vậy. Lập tức từ trầm tư bên trong thanh tỉnh, ánh mắt chuyển hướng chỗ mặt trời mọc. Chỉ gặp lúc này mặt trời, nhìn như vẫn là màu đỏ, chỉ là tản ra quang, nhưng thoạt nhìn là màu tím. Mặt trời chung quanh vậy vô biên mây màu, tựa như tích nhập một giọt màu tím nhiên liệu, đang không ngừng bị thổi phồng thành màu tím. Hơn nữa để cho bình tĩnh vô biên biển mây, vậy trở nên có chút sôi trào. Thấy cái này bức cảnh tượng, Mạc Hà đầu óc bên trong lập tức toát ra bốn chữ: Tử khí đông lai. Mà ở trong đầu toát ra bốn chữ này đồng thời, Mạc Hà trong lòng cũng lập tức nghĩ tới một người, đó chính là đã bế quan một năm nhiều tiệc cần phải chi, cho nên nhìn thấy cái này bức tình cảnh, lập tức liền sẽ nghĩ tới tiệc cần phải. Không riêng gì tiệc cần phải sử dụng thủ đoạn, nhìn như chính là một phiến mây tía duyên cớ, trọng yếu nhất chính là chân trời vậy lăn lộn màu tím mây màu. Mơ hồ bên trong, tựa như diễn hóa trước một loại và tiệc cần phải tu chi đạo có chút phù hợp đạo vận. Suy nghĩ một chút, tiệc cần phải bế quan đến nay đã hơn một năm. Cộng thêm hắn trước mấy trăm năm tích lũy, vậy mới có thể thành công vượt qua đại năng giả giới hạn, trở thành một vị chân chính đại năng giả. Mạc Hà không có chính mắt gặp qua người khác đột phá đại năng giả, nhưng là ở một phần chia rỗi rãnh tạp điển tịch bên trong, Mạc Hà nhưng thấy qua một ít như là mà không phải là miêu tả. Có một bộ trong điển tịch liền đã từng viết qua, nói ban đầu Thái Nhất Kiếm Tôn ở thành tựu đại năng giả thời điểm, dẫn được trên trời hạ xuống dị tượng, đầy trời mây màu hóa thành từng chuôi kiếm hình dáng, kiếm phong nhắm thẳng vào mặt đất, ở giữa thiên địa vậy sinh ra một tiếng kiếm minh, giống như dễ nghe tiếng đàn, vừa tựa như trấn áp yêu tà một tiếng uy hiếp, làm cho cả thiên địa làm một vắng vẻ. Ở một tiếng kiếm minh rơi xuống lúc đó, chặt tiếp theo chính là một đạo kiếm khí ngang trời, thẳng xông lên cửu tiêu, biến dạng thiên địa, dẫn được vô số ngoại tộc cường giả gan mật câu hàn, còn có nhân tộc lăng hư. Đối với sự miêu tả của hắn, cũng có hắn đang đột phá đại năng giả thời điểm, dẫn được ngày tháng không sáng, một viên dị tinh vô căn cứ xuất hiện ở trong tinh không, ánh sáng lấn át tất cả tinh thần, thành là ở giữa thiên địa duy nhất ánh sáng. Mạc Hà cho rằng như vậy miêu tả có thể là nhất định có khen đại thành phần, nhưng hắn ít nhất có thể đủ thuyết minh một cái vấn đề. Đó chính là đang đột phá đại năng giả thời điểm, đúng là sẽ sinh ra một ít dị tượng. Trước mắt một màn này giống như tử khí đông lai giống vậy cảnh tượng. Rất có thể chính là tiệc cần phải đột phá đến đại năng giả sinh ra dị tượng. Mà dị tượng như thế, và tiệc cần phải bản thân vậy vô cùng phù hợp. Dĩ nhiên, cái này loại đột phá đại năng giả thời điểm sinh ra dị tượng, vậy là có thể che đậy. Vậy dưới tình huống, các tộc cũng sẽ chọn che đậy, phòng ngừa bị cái khác các tộc biết, lẫn nhau kết quả có nhiều ít đại năng giả cấp bậc chiến lực. Vậy biển mây bên trong khuếch trương tản ra mây tía, còn đang không ngừng hướng chung quanh lan truyền. Mơ hồ có một loại phải đem toàn bộ vô biên biển mây tất cả đều thổi phồng thành mây tía cảm giác. Hơn nữa vậy phiên trào mây tía đang hướng Mạc Hà bên này cuốn tới, nhìn trời bên tựa hồ càng ngày càng gần mây tía. Không riêng gì đạo tràng bên trong không lo, liền liền hai đứa nhỏ cũng bị hấp dẫn. Bất quá ngày thường tương đối nhát gan hai đứa nhỏ, lần này đối mặt vậy cuồn cuộn mà đến mây tía, lại không có lộ ra cái gì sợ tâm trạng, nhìn như tựa hồ chỉ có tò mò mà thôi. Cũng không biết cái này hai đứa nhỏ là cảm thấy hắn cuồn cuộn tới mây tía, đối với bọn họ cũng không có gì uy hiếp, vẫn là bởi vì có Mạc Hà và không lo ở bên cạnh. để cho bọn họ hai cái cảm thấy có chỗ dựa vững chắc. Cho nên mới không có gì sợ biểu hiện. Cuồn cuộn mây tía càng ngày càng gần. Rất nhanh thì đến Mạc Hà trước mắt. Sau đó đi vòng đạo tràng. Tiếp tục hướng phương xa cuộn sạch mà qua. Mạc Hà trộm nhìn một cái phía dưới biển mây. Giờ phút này đã bị thổi phồng thành một phiến màu tím. Trừ màu sắc biến hóa ra. Còn có một loại thản nhiên nói vận. Vô cùng kỳ diệu. Khóe miệng nhếch một cái mỉm cười. Mạc Hà hiện tại đã đặc biệt xác định. Trước mắt cái này tử khí đông lai dị tượng. Tuyệt đối chính là tiệc cần phải đột phá đại năng giả. Bởi vì như vậy thản nhiên nói vận. Chính là tiệc cần phải nói. Mây tía tiếp tục hướng phương xa cuộn sạch. Mạc Hà đập vào mắt nơi gặp chỗ. Khắp nơi đều là một phiến màu tím. Lộ vẻ được vô cùng thần bí. Ước chừng qua mấy chục hô hấp thời gian. Vậy cuộn sạch mà qua mây tía. Tựa hồ cuối cùng đã tới cuối. Nguyên bản lăn lộn biển mây. Vậy bắt đầu đổi được bình tĩnh lại. Đang thay đổi được bình tĩnh lại biển mây bên trong. Một chút xíu yếu ớt ánh sáng màu tím. Từ trong thấu lộ ra. Sau đó lại biến mất rất nhanh. Ngay sau đó mây tía cũng thay đổi được càng ngày càng nhạt. Mạc Hà thấy chân trời vậy một vòng mặt trời. Hiện tại vậy khôi phục vốn là tướng mạo. Rơi xuống ánh sáng khôi phục bình thường. Tất cả mây tía cũng tiêu tán. Hết thảy khôi phục bình tĩnh. Mà cho đến lúc này. Ở một bên không lo. Rồi mới hướng Mạc Hà hỏi. Dám hỏi sư phụ. Mới vừa rồi những cái kia mây tía là có gì khác nhau đâu voi. Nghe được không lo câu hỏi. Mạc Hà mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hướng về phía hắn trả lời. Có một vị nhân tộc tiền bối. Đột phá tu vi trở thành đại năng giả. Đây là hắn đột phá đại năng giả thời điểm đưa tới dị tượng. Sư phụ có thể biết đây là người ta. Tộc vị tiền bối nào? Không lo nghe vậy. Tiếp tục mở miệng hỏi. Đến tận bây giờ. Không lo còn không biết nhân tộc rốt cuộc có nhiều ít vị đại năng giả. Hắn biết, cũng chính là lăng hư loại tương đối nổi danh đại năng giả. Những thứ khác chính là một mực không biết. Hiện khi biết có một vị nhân tộc cao nhân, đột phá tu vi thành mới đại năng giả, cũng không khỏi cảm thấy có chút tò mò. Nghe được không lo cái vấn đề này, Mạc Hà cười lên tiếng. Cái này vị tiền bối đối với vi sư đặc biệt chiếu cố. Ở vi sư đi tới trên bầu trời sau đó, nhiều lần cho vi sư trợ giúp. Hắn thân phận ngươi có thể cũng đã nghe nói qua. Chính là ngươi đi tới trên bầu trời lúc đó, đi qua hí đằng tinh trấn thủ người. Tiệc cần phải tiền bối. Nguyên lai là cái này vị tiền bối. Không lo nghe vậy, lập tức nhớ lại hắn ban đầu ở trên hí đằng tinh. Đích xác là nghe qua tiệc cần phải tên chữ. Hơn nữa hắn mới vừa tới thời điểm. Cái này vị tiền bối liền chuẩn bị ở hí đằng tinh đi lên được một lần thuyết giáo. Chỉ đáng tiếc phải hắn nghe đạo lúc đó. Nhưng gặp vị kia linh tộc gian tế. Tạm thời không tra dưới. Bị đối phương trực tiếp bắt đi. Cuối cùng may mà thầy mình hiện thân cứu giúp. Mà bởi vì sự kiện kia. Chẳng những để cho hắn bỏ lỡ một lần kim tiên cường giả thuyết giáo. Cũng để cho hắn đầy đủ nhận thức được trên bầu trời nguy hiểm. Ở trên vùng đất, nguyên thần chân tiên là tất cả người tu luyện theo đuổi. Mà tới trên bầu trời, nguyên thần chân tiên cảnh giới. Vậy chẳng qua là khác vừa mới bắt đầu mà thôi. Đặt ở các tộc trên chiến trường, cũng không có nhiều ít sức tự vệ. Có thể đưa đến tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Mạc Hà không có để ý không lo trước một viên trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn trong lòng bây giờ nghĩ phải. Tiệc cần phải đột phá tu vi đến đại năng giả cảnh giới. Mình có phải hay không hẳn đi chúc mừng một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https